Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Một số hậu quả do tổn thương ở hồi hải mã. Khi 27 tuổi, MH trải qua một ca phẫu thuật nhằm cố gắng giảm mức độ và tính nghiêm trọng trong những cơn động kinh của mình. Trong ca phẫu thuật, các phần trong hồi hải mã được cắt bỏ. Kết quả là anh chỉ nhớ được quá khứ. Khả năng ghi nhớ lâu dài những thông tin mới không còn. Sau ca phẫu thuật rất lâu, anh vẫn tiếp tục tin rằng anh đang sống ở năm 1953, năm thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, vẫn có thể có một số kiểu ký ức mới hình thành sau tổn thương ở hồi hải mã. Bạn vẫn có thể học được một số hoạt động khác, nhưng không thể nhớ đã làm như vậy. Khi các nhà nghiên cứu tiếp tục tập trung sự chú ý vào hồi hải mã, họ đã đi đến sự hiểu biết chi tiết hơn về việc làm thế nào những vùng khác nhau trong cấu trúc này lại đóng vai trò trong việc thu nhận những kiểu ký ức khác nhau. Janet và những cộng sự, 2003. Ở chương 7, chúng ta sẽ quay lại các chức năng của hồi hải mã đối với việc có được ký ức. Hạch hạnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình cảm và thông tin về những ký ức tình cảm. Do có chức năng kiểm soát này, nên những tổn thương ở khu vực hạch hạnh nhân có thể ảnh hưởng nhẹ đến những người có tâm hồn nghèo nàn khác. Chúng ta sẽ thảo luận về các ca phẫu thuật tâm lý trong chương 15. Tuy nhiên, tổn thương đến các vùng trong hạch hạnh nhân cũng làm tê liệt khả năng nhận biết những biểu hiện tình cảm trên nét mặt. Adolf và những cộng sự, 1994. Những người bị tổn thương ở hạch nhân não hầu hết bị suy kém về biểu hiện tình cảm tiêu cực, đặc biệt là sự sợ hãi. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra ý kiến rằng hạch hạnh nhân có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đạt được và sử dụng kiến thức của con người liên quan đến sự nguy hiểm và đe dọa. Adolf và những người khác, 1999. Vùng dưới đồi là một trong những cấu trúc nhỏ nhất trong não, nhưng lại đóng vai trò sống còn đối với các hoạt động quan trọng hàng ngày của bạn. Thực tế, nó được cấu tạo bởi một vài nhân, các bó neuron thần kinh nhỏ điều hành các hoạt động tâm sinh lý liên quan đến tập tính động cơ, gồm ăn uống, điều hòa thân nhiệt và hứng thú tình dục. Vùng dưới đồi duy trì sự cân bằng bên trong cơ thể, hay cân bằng nội môi. Khi dự trữ năng lượng của cơ thể thấp, vùng dưới đồi có nhiệm vụ kích thích cơ thể tìm thức ăn. Khi nhiệt độ cơ thể giảm, vùng dưới đồi làm co các mạch máu hay tạo ra các hoạt động vô thức mà bạn vẫn thường biết đến như run rẩy. Vùng dưới đồi cũng phải điều tiết các hoạt động của hệ nội tiết. Não. Ở con người, não lớn hơn các bộ phận khác trong sọ, chiếm 2/3 toàn bộ hộp sọ. Nó có vai trò điều hành các chức năng tình cảm và nhận thức cao hơn của não. Phần ngoài của não được hàng tỷ tế bào trong một lớp dày, khoảng 2,54cm, được gọi là vỏ não tạo thành. Não cũng được chia thành hai phần đối xứng là hai bán cầu não. Chúng ta sẽ nói thêm về các bán cầu não trong phần sau của chương này. Hai bán cầu não được nối với nhau bằng một khối dày các sợi thần kinh, được gọi chung là thể chai. Con đường này gửi các thông điệp đi lại giữa hai bán cầu não. Các nhà thần kinh học vẽ ra mỗi bán cầu, sử dụng hai mốc ranh giới quan trọng như những chỉ dẫn của họ. Một đường rãnh được gọi là rãnh trung tâm sẽ dọc mỗi bán cầu não, và một đường rãnh tương tự được gọi là khe nứt sau sẽ ngang mỗi bán cầu não. Xem hình 3.13. Hình 3.13, vỏ não. Mỗi bán cầu não có 4 thùy. Các chức năng giác quan và vận động khác nhau có liên quan đến những phần cụ thể của mỗi thùy. Những đường phân chia dọc ngang này giúp xác định 4 phần hay 4 thùy não ở mỗi bán cầu não. Thùy trán liên quan đến việc kiểm soát các hoạt động nhận thức và vận động. Chẳng hạn như lên kế hoạch, đưa ra quyết định và đặt mục tiêu, nằm ở trên khe nước sau và trước rãnh trung tâm. Những tai nạn gây tổn hại đến thùy trán có thể để lại những hậu quả là hủy hoại hoạt động và tính cách của con người. Đây là vị trí của vết thương dẫn đến sự thay đổi lớn ở Finis Gage. Damasio và những cộng sự, 1994. Thùy đỉnh chịu trách nhiệm về những cảm nhận của xúc giác, sự đau đớn và nhiệt độ nằm phía sau rãnh trung tâm. Thùy chẩm là điểm đến cuối cùng cho các thông tin thị giác nằm ở phía sau đầu. Thùy thái dương chịu trách nhiệm về các tiến trình nghe nằm ở dưới khe nứt sau hai bên mỗi bán cầu não. Sẽ sai lầm khi nói rằng mỗi thùy có một chức năng riêng. Các cấu trúc trong não thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thống nhất. Chúng kết hợp hài hòa với nhau. Cho dù bạn rửa bát, giải một phép tính hay nói chuyện với một người bạn, bộ não của bạn vẫn làm việc như một thể thống nhất. Mỗi thùy hoạt động và kết hợp với những thùy khác. Tuy nhiên, các nhà thần kinh học có thể xác định các khu vực của bốn thùy não cần thiết cho mỗi chức năng riêng. Chẳng hạn như thị giác, thính giác, ngôn ngữ và trí nhớ. Khi chúng bị tổn thương, các chức năng của chúng bị phá hủy hay hoàn toàn biến mất. Hoạt động của các cơ tự động trong cơ thể. Có hơn 600 cơ được kiểm soát bởi vỏ não vận động. Motor cortex nằm trước rãnh trung tâm ở thùy trán. Nên nhớ rằng các lệnh từ một bên của não được đưa thẳng đến các cơ nằm ở phần bên kia của cơ thể. Các cơ ở phần thấp hơn của cơ thể cũng vậy. Ví dụ, các ngón chân được các neuron thần kinh ở phần trên của vỏ vận động kiểm soát. Các cơ ở chỗ cao hơn trong cơ thể như ở họng được phần thấp hơn trong vỏ vận động kiểm soát. Như bạn có thể thấy ở hình 3.14, các phần cao hơn trong cơ thể nhận được nhiều chỉ dẫn vận động cụ thể so với các phần thấp hơn. Hình 3.14, vỏ não giác quan và vỏ não vận động. Các phần khác nhau của cơ thể ít nhiều nhạy cảm với kích thích môi trường và sự kiểm soát của não bộ. Sự nhạy cảm ở những khu vực khác nhau trong cơ thể liên quan đến khoảng không gian trong vỏ não dành cho khu vực đó. Trong hình này, cơ thể được vẽ cho thấy kích cỡ các bộ phận của cơ thể liên quan đến không gian vỏ não dành cho chúng. Bộ phận của cơ thể trong hình vẽ càng lớn thì sự nhạy cảm trước kích thích của môi trường càng cao và sự kiểm soát của não bộ đối với những hoạt động càng nhiều. Thực tế, hai phần lớn nhất trên vỏ vận động dành cho các ngón tay, đặc biệt là ngón cái, và các cơ liên quan đến giọng nói. Những khu vực não lớn hơn phản ánh tầm quan trọng trong hoạt động của con người như cầm nắm các vật, sử dụng công cụ, ăn uống và nói. Vỏ não giác quan, somatosensory cortex, nằm ở phía sau rãnh trung tâm và ở hai bên trái phải của thùy đỉnh. Bộ phận này của vỏ não xử lý thông tin về nhiệt độ, xúc giác, tình trạng cơ thể và sự đau đớn. Tương tự như vỏ não vận động, motor cortex, phần phía trên của vỏ não cảm giác, sensory cortex, liên quan đến các phần thấp hơn của cơ thể. Gần như toàn bộ phần vỏ cảm giác là dành cho môi, lưỡi, ngón tay cái và ngón tay trỏ. Các phần khác của cơ thể cung cấp đầu vào của cảm giác quan trọng nhất. Xem hình 3.14. Và như vỏ não vận động, motor cortex, nửa bên phải thuộc cảm giác vận động liên hệ với phần bên trái của cơ thể và ngược lại. Thông tin thính giác được xử lý ở vỏ não thính giác. Auditory cortex nằm ở trong hai thùy thái dương. Vỏ thính giác trong mỗi bán cầu não nhận thông tin từ cả hai tai. Một khu vực của vỏ thính giác liên quan đến việc tạo ra ngôn ngữ. Một khu vực khác liên quan đến sự lĩnh hội ngôn ngữ. Đầu vào thị giác được xử lý ở phía sau não trong vùng vỏ não thị giác. Visual cortex nằm ở thùy chẩm. Ở đây, phần lớn nhất được dành cho đầu vào từ phần trung tâm của võng mạc, phía sau mắt, khu vực chuyển tải thông tin thị giác chi tiết nhất. Không phải toàn bộ vỏ não là dành cho việc xử lý thông tin thuộc giác quan và ra lệnh cho các cơ hoạt động. Thực tế, phần lớn não liên quan đến việc giải mã và kết hợp thông tin. Các quá trình như dự trù và quyết định được cho là diễn ra ở vỏ não liên tưởng. Association cortex. Các vùng liên kết được phân chia thành một số khu vực vỏ não. Một vùng được đặt tên trong hình 3.14. Vỏ não liên tưởng cho phép bạn chấp nối thông tin từ những hình thức cảm giác khác nhau nhằm vạch ra những phản ứng thích hợp đối với các tác nhân kích thích trong môi trường. Những khu vực khác nhau trong vỏ não hoạt động thống nhất với nhau như thế nào? Ví dụ, hãy xem những gì diễn ra trong não bạn khi bạn nói một từ được viết ra. Xem hình 3.15. Hình 3.15, một từ được đọc như thế nào? Những rung động thần kinh đầy những thông tin về từ được viết ra được võng mạc chuyển đến khu vực liên kết thị giác của vỏ não qua đồi thị. Vỏ não thị giác gửi những rung động thần kinh này đến một bộ phận ở phía sau thùy thái dương, các nếp cuộn góc của não, nơi mã thị lực so sánh với mã âm thanh, cách mà nó được phát âm. Khi mã âm thanh phù hợp được tìm thấy, nó được tiếp âm đến một vùng trên vỏ thính giác được gọi là vùng Wernicke. Ở đây nó được giải mã và làm sáng tỏ. Các rung động thần kinh được gửi tới khu vực Broca, nơi thông điệp được gửi đến vỏ vận động. Vỏ vận động đưa từ này đến miệng của bạn bằng cách kích thích môi, lưỡi và thanh quản hoạt động cùng lúc. Hãy tưởng tượng rằng nhà tâm lý học đưa cho bạn một mảnh giấy có từ chocolate được viết trên đó và yêu cầu bạn đọc to từ đó lên. Tiến trình sinh lý liên quan đến hành động này phức tạp và tinh tế một cách đáng ngạc nhiên. Thần kinh học có thể chia hành vi ngôn ngữ của bạn thành những bước lớn. Trước tiên, những tác nhân kích thích thị giác. Từ được viết chocolate được phát hiện bởi các tế bào thần kinh trong võng mạc mắt của bạn là nơi gửi những rung động thần kinh đến vỏ não thị giác qua đồi thị. Sau đó, vỏ não thị giác gửi những rung động này đến một vùng phía sau của thùy thái dương, được gọi là nếp cuộn góc của não, nơi mã thị giác so sánh với mã âm thanh. Khi mã âm thanh phù hợp được xác định, nó lại được tiếp âm ở một vùng khác của vỏ não thính giác, được gọi là vùng Wernicke, là nơi nó được giải mã và làm sáng tỏ. A, chocolate. Tôi thích có một chút vào lúc này. Các rung động thần kinh sau đó được gửi tới vùng Broca, nơi tiếp theo để gửi một thông điệp đến vỏ não vận động, kích thích môi, lưỡi và thanh quản phát âm ra từ chocolate. Rất nhiều nỗ lực thần kinh để tạo nên chỉ một từ. Giờ thì hãy tưởng tượng bạn yêu cầu bộ não của mình làm bất cứ những gì khi bạn đọc to một cuốn sách hay một bản thông báo. Điều đáng ngạc nhiên là não của bạn đáp ứng không biết mệt mỏi và rất thông minh, chuyển tải hàng ngàn dấu hiệu trên giấy thành các mã thần kinh học, thông báo cho các khu vực khác trong não về điều đang diễn ra. Cuối cùng, miệng bạn thốt ra các từ. Đến đây, chúng ta đã thấy được nhiều cấu trúc quan trọng trong hệ thần kinh. Tuy nhiên, các cấu trúc trong hai bán cầu não còn có những vai trò khác trong các kiểu hành vi. Giờ chúng ta hãy chuyển sang xem xét sự khác nhau giữa hai bán cầu não. Sự chuyên môn hóa ở bán cầu não. Thông tin nào đã khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng có sự khác biệt trong các chức năng của hai bán cầu não? Hãy nhớ lại thời điểm Paul Broca tiến hành giải phẫu tử thi của Tan. Ông đã phát hiện ra những tổn thương ở bán cầu não trái. Tiếp tục với khám phá ban đầu của mình, ông đã nhận thấy các bệnh nhân có những biểu hiện giống nhau khi khả năng ngôn ngữ của họ bị phá vỡ. Một dạng mà ngày nay được biết đến là chứng mất ngôn ngữ. Cũng có tổn thương ở phần bên trái của não bộ. Tổn thương tương tự ở phần bên phải của não bộ lại không có những ảnh hưởng như vậy. Vậy vấn đề ở đây là gì? Việc tình cờ khám phá ra sự khác nhau của bán cầu não trước tiên bắt đầu từ việc chữa trị chứng động kinh nặng, mà ở đó các ca phẫu thuật tách bỏ thể chai. Bó thần kinh khoảng 200 triệu giây chuyển tải thông tin đến và đi giữa hai bán cầu não. Xem hình 3.16. Hình 3.16, thể chai. Thể chai là một mạng lưới dày đặc các dây thần kinh chuyển thông tin giữa hai bán cầu não. Tách thể chai sẽ làm suy yếu tiến trình giao tiếp này. Mục đích của việc phẫu thuật này là nhằm ngăn cản độ hoạt động điện mạnh mẽ đi cùng với cơn động kinh qua lại giữa hai bán cầu não. Phẫu thuật này thường thành công và biểu hiện sau cùng của một bệnh nhân ở hầu hết các trường hợp là bình thường. Các bệnh nhân khi trải qua phẫu thuật kiểu này thường được gọi là các bệnh nhân tách não. Trong thí nghiệm về khả năng của từng bán cầu não ở các bệnh nhân động kinh, Roger Sperry, 1968, và Michael Gazzaniga, 1970, đã tạo ra các tình huống cho phép thông tin thị giác được thể hiện một cách độc lập đối với mỗi bán cầu não. Phương pháp của Sperry và Gazzaniga dựa vào việc giải phẫu tuyến thị giác. Xem hình 3.17. Hình 3.17, các dây thần kinh thông tin thị giác. Các dây thần kinh thông tin thị giác đến từ các phần phía trong của mỗi con mắt đi từ một bên vỏ não đến bên kia thể chai. Các dây thần kinh mang thông tin từ các phần bên ngoài không thể xuyên qua mỗi mắt. Việc tách thể chai ngăn cản thông tin được thể hiện một cách chọn lựa trong khu vực thị giác bên phải tiến vào bán cầu não trái, và thông tin ở khu vực thị giác bên trái không thể tiến vào bán cầu não phải. Ở mỗi con mắt, thông tin từ khu vực mắt phải đi đến bán cầu não trái, và thông tin từ khu vực mắt trái đi đến bán cầu não phải. Thông thường, thông tin đến từ hai bán cầu não nhanh chóng san sẻ qua thể chai. Nhưng bởi hai cách này đã được dùng đối cho những bệnh nhân tách não, nên thông tin được thể hiện ở khu vực mắt phải hay trái, hay chỉ có thể tồn tại ở bán cầu trái hay phải. Xem hình 3.18. Hình 3.18, sự kết hợp giữa mắt và tay. Sự kết hợp giữa mắt và tay là bình thường nếu một bệnh nhân tách não sử dụng tay trái để tìm và ghép một vật xuất hiện ở khu vực thị giác trái, bởi cả hai đều được ghi lại ở bán cầu não trái. Tuy nhiên, khi được yêu cầu dùng tay phải để ghép một vật được nhìn thấy ở vùng thị giác trái, bệnh nhân đó không thể làm được, bởi các thông tin cảm giác từ tay phải đang tiến tới bán cầu não trái và không còn có mối liên hệ nào giữa hai bán cầu não. Ở đây, chiếc cốc đã bị nhận nhầm khi ghép với quả lê. Hầu hết giọng nói của con người được bán cầu não trái kiểm soát, nên bán cầu não này có thể nói lại cho các nhà nghiên cứu, trong khi bán cầu não phải không thể. Thông tin về bán cầu não phải có được nhờ đối chiếu nó với những việc làm bằng tay liên quan đến việc xác định, lắp đặt hay thu thập các đồ vật. Những nhiệm vụ không đòi hỏi phải sử dụng đến lời nói. Hãy xem sự lý giải sau đây về một bệnh nhân tách não, sử dụng nửa não bên trái của mình thay cho hoạt động của tay trái. Hoạt động này đang được nửa não bên phải điều khiển. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Hoạt động của hai bán cầu não. Một cảnh về tuyết xuất hiện trong bán cầu não phải và một bức tranh chiếc móng gà cùng lúc xuất hiện ở bán cầu não trái. Chủ thể đã chọn lựa từ một loạt khách thể những điều phù hợp với hai khung cảnh này. Tay phải bệnh nhân chỉ vào chiếc đầu gà và tay trái chỉ vào một cái xẻng. Bệnh nhân cho biết rằng cần chiếc xẻng để cạo sạch con gà thay vì để xúc tuyết, bởi não trái không biết được điều mà não phải trông thấy vì đã tách rời thể chai. Điều cần giải thích là tại sao tay trái lại chỉ vào chiếc xẻng, trong khi bức tranh duy nhất mà bán cầu não trái nhận thấy là một chiếc móng gà. Tuyến nhận thức của não trái đưa ra một nguyên tắc nhằm hiểu hành vi của những bộ phận khác trong cơ thể của nó. Gazzaniga, 1985. Từ một loạt phương pháp nghiên cứu khác nhau bổ sung cho các nghiên cứu về tách não, chúng ta biết rằng Đối với con người, có nhiều chức năng liên quan đến ngôn ngữ được định vị tại bán cầu não trái. Một chức năng được gọi là định vị khi một bán cầu não đóng vai trò chính trong việc hoàn thành chức năng đó. Lời nói, khả năng tạo ra ngôn ngữ nói trôi chảy, có thể là chức năng được định vị cao nhất trong tất cả các chức năng. Các nhà thần kinh học đã phát hiện ra rằng chỉ có 5% những người thuận tay phải và 15% những người thuận tay trái có lời nói được kiểm soát ở bán cầu não phải, trong khi 15% những người thuận tay trái có tiến trình nói diễn ra ở cả hai bên bán cầu não. Rasmussen và Milner, 1977. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, việc nói là chức năng của bán cầu não trái. Do đó, tổn thương ở bán cầu não trái thường làm cho nhiều người bị rối loạn chức năng nói. Điều thú vị là đối với những người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, là ngôn ngữ sử dụng hệ thống vị trí và chuyển động phức tạp của tay để chuyển tải ý nghĩa. Sự tổn thương ở bán cầu não trái cũng tạo ra sự phá vỡ tương tự. Corina và Mark Burney, 2001. Hickok và những cộng sự, 2002. Vì thế, cái được định vị không phải là khả năng nói, mà hơn thế là khả năng tạo ra những hệ quả của các cử chỉ, dù là bằng âm thanh hay bằng tay, mã hóa ý nghĩa giao tiếp. Bạn không nên kết luận bán cầu não trái dù sao cũng hơn bán cầu não phải. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đối với từng thông tin, mỗi bán cầu não có một phong cách xử lý khác nhau. Bán cầu não trái có khuynh hướng thiên về phân tích hơn. Nó xử lý thông tin dần dần. Bán cầu não phải có khuynh hướng thiên về phân tích tổng quát. Nó xử lý thông tin với hình thức bao trùm. Nó là hoạt động kết nối của bán cầu não trái và bán cầu não phải. Mỗi bán cầu não có một kiểu xử lý thông tin riêng, làm cho kinh nghiệm của bạn thêm đầy đủ. Chẳng hạn, bạn sẽ không hề ngạc nhiên khi biết được bán cầu não trái chú ý chi tiết đúng, đóng vai trò cốt yếu trong hầu hết các cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, chức năng của bán cầu não phải trở nên rõ ràng hơn khi đòi hỏi các cách giải quyết sáng tạo. Bán cầu não phải giúp những người gỡ rối làm những điều tra rộng hơn về trí nhớ mà những vấn đề này đòi hỏi. Bowden và Beeman, 1998. Nếu bạn muốn bán cầu não phải của mình hoạt động, bạn có thể xem thử một số cách giải quyết vấn đề ở chương 8. Mặc dù các nhà nghiên cứu tự tin khẳng định về cách thức các chức năng được xác định ở não bình thường, ở tất cả các mặt trong kinh nghiệm của con người có sự khác biệt giữa mỗi cá nhân. Khi giới thiệu về sự xác định giọng nói, chúng tôi cũng giới thiệu sự khác biệt cá nhân trước tiên trong chức năng não. Ở những người thuận tay trái, giọng nói có vẻ bị quản lý bởi bán cầu não phải hay xuất hiện cùng lúc ở hai bán cầu não. Một sự khác biệt khác có vẻ là vấn đề lớn đối với sự định vị của não, đó là giữa nam và nữ. Có sự khác biệt chung trong cách não của nam và nữ thực hiện các chức năng. Breedlove, 1994, Kimura, 1999. Với kỹ thuật chụp não, ta dễ dàng nhận thấy sự khác nhau trong các khu vực ở não bộ của nam và nữ khi thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn, một nhóm các nhà nghiên cứu đã sử dụng MRI để chứng minh rằng não của nam giới và nữ giới hoạt động khác nhau khi chúng đánh giá những âm thanh ngôn ngữ. Hoạt động của não nam giới được xác định trên quy mô lớn ở bán cầu não trái, trong khi đối với phụ nữ là ở cả hai bên. Shaywitz và những người khác, 1995. Các kết quả như vậy đưa chúng ta quay lại với vấn đề tự nhiên và nuôi dưỡng. Phải chăng nam và nữ sinh ra với những bộ não khác nhau? Hay kinh nghiệm sống làm thay đổi não của họ theo thời gian? Những kỹ thuật của các nhà thần kinh học ngày nay cho phép có được câu trả lời chính xác đối với câu hỏi này. Đến đây, chúng ta đã xem xét lại nhiều cấu trúc quan trọng của hệ thần kinh. Giờ hãy tìm hiểu hệ nội tiết Một hệ thống của cơ thể có những chức năng kết hợp với hệ thần kinh để điều tiết các chức năng khác trong cơ thể. Hệ nội tiết. Kiểu gen của con người chỉ rõ hệ thống điều tiết phức tạp thứ hai, hệ nội tiết, nhằm bổ sung công việc cho hệ thần kinh. Hệ nội tiết là mạng lưới các tuyến sản xuất và tiết ra chất hóa học, được gọi là các hóc môn trong máu. Xem hình 3.19. 3.19, các tuyến nội tiết trong cơ thể đàn ông và phụ nữ. Đàn ông bao gồm tuyến giáp và tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy, tinh hoàn. Phụ nữ bao gồm tuyến giáp và tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, tuyến tụy, buồng trứng. Tuyến yên mà chúng ta thấy trên hình vẽ bên phải là tuyến điều tiết chủ yếu của các tuyến được nói đến ở các hình vẽ bên trái. Tuyến yên nằm dưới sự kiểm soát của vùng dưới đồi, một bộ phận quan trọng trong hệ viền. Các hóc môn quan trọng đối với hoạt động hàng ngày và còn quan trọng hơn một số chất khác ở một số giai đoạn của cuộc đời và trong nhiều trường hợp. Hóc môn ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Chúng khởi đầu, duy trì và kết thúc sự phát triển của các đặc điểm giới tính chủ yếu và thứ yếu. Ảnh hưởng đến mức độ hứng thú và ý thức, đóng vai trò như nền tảng của sự thay đổi trạng thái và điều chỉnh sự trao đổi chất, mức độ cơ thể sử dụng năng lượng dự trữ. Hệ nội tiết làm tăng cường khả năng tồn tại của cơ thể bằng cách giúp cơ thể đấu tranh với bệnh tật và sự truyền nhiễm. Nó củng cố sự tồn tại của loài qua việc điều chỉnh hứng thú tình dục, sản xuất các tế bào sinh trưởng và tạo sữa cho những bà mẹ nuôi con. Vì vậy, bạn không thể tồn tại mà không có một hệ nội tiết hiệu quả. Các tuyến nội tiết phản ứng với mức độ hóa học trong máu hay được kích thích bởi các hóc môn khác hay bởi những rung động thần kinh từ não. Sau đó, các hóc môn được đưa vào máu và chuyển đến các tế bào ở xa có những cơ quan thụ cảm riêng. Các hóc môn ảnh hưởng đến quá trình điều tiết hóa học của cơ thể ở những nơi được quyết định trước về mặt di truyền phù hợp với chúng. Trong việc tác động đến các mô hay bộ phận, ngoại trừ những mô hay bộ phận riêng biệt, các hóc môn điều tiết cả một tiến trình sinh hóa. Hệ thống liên lạc đa năng này cho phép kiểm soát từ từ và liên tục các tiến trình như duy trì lượng đường và canxi trong máu, sự trao đổi chất hydrat carbon và sự phát triển bình thường của cơ thể. Nhưng điều gì xảy ra trong khi bệnh? Hệ nội tiết cũng đưa adrenaline vào máu. Adrenaline cung cấp năng lượng cho cơ thể để bạn có thể nhanh chóng phản ứng với những thách thức. Như chúng tôi đã đề cập từ đầu, bộ phận não được gọi là vùng dưới đồi, đóng vai trò như một hệ chuyển tiếp giữa hệ nội tiết và hệ thần kinh trung ương. Các tế bào chuyên môn hóa ở vùng dưới đồi nhận các thông điệp từ tế bào não khác, ra lệnh cho nó giải phóng một lượng hóc môn khác nhau đến tuyến yên, nơi chúng kích thích hay ngăn cản sự giải phóng của các hóc môn khác. Các hóc môn được một số khu vực khác nhau trên cơ thể tạo ra. Các nhà máy này tạo ra một loạt những hóc môn khác nhau. Mỗi hóc môn lại điều tiết một tiến trình khác nhau trong cơ thể, như đã được chỉ ra ở bảng 3.1. Bảng 3.1, các tuyến nội tiết chính và những chức năng của các hóc môn mà chúng sản xuất ra. Các tuyến. Vùng dưới đồi. Sản xuất các hóc môn điều chỉnh. Tiết ra các hóc môn tuyến yên. Các tuyến. Tuyến yên trước. Sản xuất các hóc môn điều chỉnh. Tinh hoàn và buồng trứng. Việc sản xuất ra sữa của vú. Sự trao đổi chất. Phản ứng lại sự căng thẳng. Các tuyến. Tuyến yên sau. Sản xuất các hóc môn điều chỉnh. Bảo toàn nước. Bài tiết sữa. Sự co giãn tử cung. Các tuyến. Tuyến giáp. Sản xuất các hóc môn điều chỉnh. Sự trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển. Các tuyến. Tuyến cận giáp. Sản xuất các hóc môn điều chỉnh, mức độ canxi. Các tuyến. ruột, sản xuất các hormone môn điều chỉnh, tiêu hóa, các tuyến, tuyến tụy, sản xuất các hormone môn điều chỉnh, chuyển hóa glucose, các tuyến, tuyến thượng thận, sản xuất các hormone môn điều chỉnh, chống lại những phản ứng, các tuyến, buồng trứng, sản xuất các hormone môn điều chỉnh, phát triển đặc điểm giới tính nữ sản xuất ra trứng, các tuyến, tinh hoàn, sản xuất các hormone môn điều chỉnh, phát triển đặc điểm giới tính nam sản xuất tinh dịch, ham muốn giới tính. Chúng ta hãy xem xét những điều nổi bật nhất trong các tiến trình này. Tuyến yên thường được gọi là tuyến chủ bởi nó tạo ra khoảng 10 loại hoặc môn khác nhau ảnh hưởng đến việc điều tiết của tất cả các tuyến nội tiết khác, cũng giống như một hoặc môn ảnh hưởng đến sự phát triển. Thiếu hoặc môn tăng trưởng này sẽ làm cho cơ thể còi cọc, kéo dài hậu quả cho đến khi trưởng thành. Ở nam giới, sự tiết ra của tuyến yên làm cho tinh hoàn tiết ra kích thích tố sinh dục nam, testosterone, kích thích việc sản sinh ra tinh trùng. Tuyến yên cũng liên quan đến sự phát triển của các đặc điểm giới tính thứ yếu, chẳng hạn như lông mặt, thay đổi giọng nói và trưởng thành về thể chất. Kích thích tố sinh dục nam thậm chí có thể còn làm tăng sự hung dữ và ham muốn tình dục. Ở nữ giới, hormone tuyến yên kích thích việc sản sinh ra kích thích tố sinh dục nữ, estrogen, chất cần thiết cho phản ứng chuỗi hormone gây nên sự rụng trứng ở tử cung, tạo ra sự sinh sản ở nữ giới. Thuốc tránh thai hoạt động bằng cách ngăn chặn cơ chế của tuyến yên kiểm soát dòng hormone này, vì thế ngăn cản sự rụng trứng. Hoạt động của hệ thần kinh. Một trong những mục tiêu chính ban đầu của các nhà sinh lý học là hiểu rõ hơn về hoạt động của hệ thần kinh. Các nhà thần kinh học hiện đại đã có những tiến bộ rõ rệt ở mục tiêu này, nhưng họ vẫn tiếp tục nghiên cứu vấn đề cụ thể hơn. Mục đích của chúng ta ở phần này là phân tích và hiểu được bằng cách nào mà thông tin sẵn có trong các giác quan của bạn được truyền đi qua cơ thể và não bộ bởi các rung động thần kinh. Chúng ta hãy bắt đầu thảo luận về những đặc tính của một đơn vị cơ bản trong hệ thần kinh, neuron. Neuron. Neuron là một tế bào được chuyên môn hóa để nhận, xử lý và chuyển tải thông tin tới các tế bào khác trong cơ thể. Các neuron được phân loại theo kích cỡ, hình dáng, cấu tạo hóa học và chức năng. Hơn 200 loại neuron khác nhau được xác định trong não loài động vật có vú. Nhưng tất cả các neuron đều có cấu trúc cơ bản như nhau. Xem hình 3.20. 3.20. Hai loại neuron chính. Ghi chú về sự khác nhau trong phân nhánh đuôi gai và hình dạng. Các mũi tên chỉ chiều thông tin được truyền đi. Cả hai tế bào đều thuộc loại neuron bên trong. Có hơn 100 triệu đến 1 tỷ neuron thần kinh trong não bạn. Các neuron đón nhận thông tin riêng ở một đầu và gửi thông điệp từ đầu khác. Thành phần của tế bào nhận các dấu hiệu đến một chuỗi các sợi phân nhánh được gọi là đuôi gai, từ thân tế bào trải ra ngoài. Nhiệm vụ căn bản của các đuôi gai là nhận kích thích từ các cơ quan thụ cảm hay các neuron khác. Thân tế bào hay thân gồm nhân tế bào và tế bào chất duy trì sự sống. Thân tế bào nhập thông tin về các kích thích nhận từ các đuôi gai hay trong một số trường hợp nhận trực tiếp từ các neuron khác và chuyển nó đến một sợi đơn và dài gọi là sợi trục. Để đáp lại, sợi trục này chỉ đạo thông tin dọc theo thân nó ở tủy sống, có thể dài vài cm và ở não ngắn hơn 1 mm. Ở đầu kia của các sợi trục là các cấu trúc vình ra như hình bóng điện, được gọi là những nút tận cùng. Qua đó, neuron này có thể kích thích các tuyến, cơ hay các neuron khác ở gần. Nhìn chung, các neuron chỉ chuyển tải thông tin theo một hướng, từ các đuôi gai qua thân tế bào đến sợi trục, rồi đến các nút tận cùng. Xem hình 3.21. Hình 3.21, cấu trúc chính của neuron. Neuron nhận các rung động thần kinh qua đuôi gai, sau đó nó gửi những rung động thần kinh này qua sợi trục đến các nút tận cùng, nơi các tế bào vận chuyển được giải phóng nhằm kích thích các neuron khác. Có 3 lớp neuron chính. Neuron cảm giác chuyển thông điệp từ các tế bào thụ cảm đến hệ thần kinh trung ương. Các tế bào thụ cảm được chuyên môn hóa cao và rất nhạy cảm. Ví dụ, đối với ánh sáng, âm thanh và trạng thái của cơ thể. Các neuron vận động chuyển thông tin đi từ hệ thần kinh trung ương đến các cơ và các tuyến. Phần lớn các neuron trong não là các neuron bên trong, tiếp nhận thông tin từ các neuron cảm giác đến các neuron bên trong khác hay đến các neuron vận động. Đối với neuron vận động trong cơ thể, có tương đương khoảng 5.000 neuron trong mạng lưới trung gian lớn tạo nên hệ tính toán trong não. Hãy xem một ví dụ về việc ba loại neuron này cùng nhau phản ứng lại sự đau đớn như thế nào. Xem hình 3.22. Hình 3.22, phản ứng rút tay lại khi đau. Phản ứng minh họa ở đây chỉ liên quan đến ba loại neuron: neuron cảm giác, neuron vận động và một neuron bên trong. Khi các cơ quan thụ cảm phát hiện một vật thể nhọn gây đau trên bề mặt da bị kích thích, chúng gửi thông điệp qua các neuron cảm giác đến một neuron bên trong ở tủy sống. Neuron bên trong đáp trả bằng cách kích thích các neuron vận động. Các neuron này lại kích thích các cơ ở khu vực thích hợp của cơ thể co lại trước vật gây đau. Chỉ sau khi hiệu ứng này của các nhân tố neuron xảy ra và cơ thể đã tránh xa tác nhân kích thích, não mới nhận thông tin về tình huống đó. Trong các trường hợp như vậy, khi mà sự sống phụ thuộc vào hành động mau lẹ, nhận thức của bạn về sự đau đớn thường xuất hiện sau khi bạn đã đối phó với nguy hiểm về mặt vật lý. Tất nhiên, sau đó thông tin về việc này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của não, để lần sau bạn sẽ tránh được tất cả các vật có khả năng gây nguy hiểm trước khi chúng làm bạn đau. Rải rác giữa mạng lưới neuron thần kinh rộng lớn của não là số lượng nhiều gấp 5 đến 10 lần các tế bào thần kinh đệm. Glia. Từ glia bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là đầu mối. Các đầu mối này gợi ý về những nhiệm vụ chính được các tế bào thực hiện. Chúng giữ các neuron ở yên vị trí. Ở các đốt sống, các tế bào thần kinh đệm có một số chức năng quan trọng. Chức năng đầu tiên thực hiện đối với sự phát triển. Các tế bào thần kinh đệm chỉ dẫn các neuron mới sinh ra đến các khu vực thích hợp trong não. Chức năng thứ hai là quản lý nội bộ. Khi các neuron bị tổn thương và chết, các tế bào thần kinh đệm ở khu vực đó sẽ nhân lên và làm sạch mô tế bào còn sót lại. Chúng cũng có thể thu hút chuỗi neuron vận chuyển và các chất khác ở các khoảng trống giữa các neuron. Chức năng thứ ba là chức năng cách ly. Các tế bào thần kinh đệm tạo thành một lớp vỏ cách ly được gọi là một màng tủy quanh một số kiểu sợi trục. Sự cách ly này làm tăng một cách đáng kể tốc độ dẫn truyền các dấu hiệu thần kinh. Chức năng thứ tư của các tế bào thần kinh đệm là ngăn cản các chất độc hại trong máu xâm nhập các tế bào mỏng manh trong não. Các tế bào thần kinh đệm được chuyên môn hóa, được gọi là các tế bào hình sao, tạo thành một hàng rào máu não, hình thành nên một vỏ bọc vững chắc xung quanh mạch máu trong não. Các chất không hòa tan trong mỡ không thấm qua được hàng rào này để vào não được. Cuối cùng, các nhà thần kinh học đã tin rằng hệ thống thần kinh hỗ trợ có thể đóng vai trò chủ động trong sự liên hệ thần kinh bằng cách ảnh hưởng đến sự tập trung của các ion trợ giúp cho việc truyền đi các rung động thần kinh. Fields và Stephen Graham 2002.